Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, đệ 135 trang. Đệ nhị điều mới là trọng điểm nàng ở mua bánh rán thời điểm phát thượng chợ đen ám võng đồ vật có. Người hỏi giới, địch nhân không ít a, Phù Xuyên thầm nghĩ. Sau rũ mắt nhéo máy truyền tin gửi tin tức. Cũng ra chính mình giá cả, không nói chuyện giới, đối phương. Vậy ngươi bán cho người khác, chỉ sợ cũng không hảo chọn người đi, Phù Xuyên. Cái này người khác có thể là đương sự. Người biết rất nhiều paparazzi là như thế nào kiếm tiền sao? Đối phương lập tức trầm mặc, cũng liền trầm mặc 3 giây. Hồi, 5 tỷ, có thể, nhưng ta muốn bảo đảm video hữu hiệu tính. Người trước làm ta xem một chút, Phù Xuyên. Ở đăng ký tài khoản thời điểm ta liền giao 500 triệu tín nhiệm tiền ký quỹ. Nếu vi phạm quy định, ngôi cao phương ám sát ta như vậy một tiểu nhân vật không nói chơi. Điểm này quy củ ta hiểu. Không cần xem ta tài khoản xa lạ liền cho ta hạ bộ. Ta còn là câu nói kia. Tiền nơi nào đều có thể tránh. Thuận tiện nói một câu. Nghe nói cổ đại khoa cử có chút thư sinh vì đoạt trạng nguyên. Không tiếc mướn hung mưu sát ngày xưa cùng trường. Bởi vì chỉ cần có thể khảo trạng nguyên người dường như. Bảng nhãn liền lên rồi. Bảng nhãn nếu đã chết. Thám hoa liền lên rồi. Ai? Người nói này đó thư sinh hoa tiền đáng giá sao? Bên kia trầm mặc, Phù Xuyên lại là không hề để ý tới. Trực tiếp thu máy truyền tin, cái thổ tặc. Như vậy không thượng đạo. Keo kiệt chít chít. Còn tưởng thượng vị. Nếu không phải nàng thời gian khẩn, xác định vững chắc không chọn loại này thổ tặc, bất quá nàng mới vừa buông. Liền tích một tiếng, nàng một lần nữa lấy ra tới xem, mua a, 5 tỷ trực tiếp trả tiền, phía trước keo kiệt chít chít. Hiện tại dây trả tiền, người này không phải rất có tiền. Phù Xuyên nhất chướng mắt loại này không lưu loát, nhưng 5 tỷ hiện tại còn ở ngôi cao, tương đương trung gian phương chế trụ. Nàng đem trên video truyền sau. Bên kia xét duyệt qua. Tiền tài năng đúng chỗ, tiền là cái thứ tốt. Nhưng tiền sau lưng đại biểu sự. Thường thường điểm chết người, xét duyệt cũng rất nhanh. Bởi vì bên kia thực sốt ruột. Trung gian không có bại lộ. Qua xét duyệt sau. Đối phương một bắt được video. Cũng không ra chuyện xấu. Bởi vì một khi hắn bên kia ra chuyện xấu. Trung gian phương lại xét duyệt quá video không có vấn đề. Phù hợp người bán miêu tả cùng nội tình. Làm mua phương còn cố ý làm sự. Vậy, sẽ bị trung gian phương làm chết. Cái này ngôi cao trù thành không thấp. Bối cảnh rất lớn. Đương nhiên làm việc cũng lợi táp. Bằng không về sau như thế nào hấp dẫn mua bán hai bên tới giao dịch. Thành tin rất quan trọng. Cho nên Phù Xuyên đều không cần lấy ra máy truyền tin xem nội dung liền. Biết tiền đến chướng, nàng cũng không vội mà lấy tiền. Máy truyền tin một phóng. Đi ra ngoài thời điểm nàng mới phát hiện giáo dục trung tâm trên quảng trường cũng có thành tích. Màn hình, phỏng chừng là cho bên ngoài gia trưởng xem, giáo dục trung tâm bên ngoài chính là phố buôn bán. Tiếng người ồn ào, tràn đầy tiệm cơm, Phù Xuyên tới sớm, tìm đối diện màn hình cửa hàng. Cửa hàng này trang hoàng có điểm ý tứ, chiếm địa không nhỏ. Trang hoàng lại lấy cổ đại quán trà tiệm cơm vì khuôn mẫu. Ba mặt phiến môn toàn rộng mở. Bàn gỗ ghế gỗ, liền bệ bếp đều giả cổ. Nhưng phỏng chừng hiện tại người liền ái này một bộ. Phù Xuyên tới thời điểm đã có không ít người ngồi, hiện tại liền thành tích đều không đợi người. Hoặc là học bá hoặc là học cha. Hoặc là chính là thật đói bụng, dù sao Phù Xuyên là đói bụng. Nàng trước sau không quá thói quen nam tính thân thể tiêu hao lớn hơn nữa. Lượng cơm ăn cũng đại. Phía trước ăn một cái bánh rán không được việc, lão bản. Tới một chén mì thịt bò. Thêm rau thơm. Cảm ơn, Phù Xuyên vừa muốn ngồi xuống. Bên người truyền đến một đạo thanh âm. Lão bản, ta muốn cùng cái này ca ca giống nhau. Lại đến hai bàn mùa tiểu thái cùng một mâm trứng kho. Tạ lạp, lão bản ngẩn ra, nhìn nhìn Phù Xuyên, lại nhìn nhìn lùn đại khẩn, biểu tình mê mang, nhưng chưa nói cái gì. Ma lưu hạ đơn nấu mì đi, Phù Xuyên nhìn về phía cách vách khảo thí lùn đại khẩn. Nàng sớm nhận thấy được người này đi theo chính mình, nhưng cũng nghĩ đối phương cũng là tới này ăn mì, hiện tại xem ra là chuyên môn tìm nàng, có việc. Duyên phận, cùng nhau ăn một bữa cơm, về sau coi như nhận thức. Ca ca, Phù Xuyên, nhận thức có thể, nhưng nhận ca ca liền tính. Cha ta 3 tuổi bắt đầu sinh hoa cũng không như vậy có thể làm, không phải. Ngươi đây là bẩn thỉu ta đâu vẫn là bẩn thỉu cha ngươi. Lùn đại khẩn ngượng ngùng, cầm chén đũa bày biện, khách khách khí khí, ngươi nếu ghét bỏ ta tuổi đại, vậy ngươi kêu ta đại gia cũng đúng, Phù Xuyên, lại không phải tương thân kết hôn, ta đồ ngươi tuổi đại làm gì, kế thừa di sản, cái này ca ca như thế nào nói chuyện như vậy độc, lùn đại khẩn biểu tình chiều chiều, ngại với Phù Xuyên không khách khí, chỉ có thể nhìn lén hạ bốn phía. Phát hiện tuy rằng không ít học sinh đều lại đây, nhưng cũng không có gì người để ý bọn họ. Vì thế bay nhanh thuyết minh ý đồ đến, huynh đệ. Kỳ thật ta là có việc tìm ngươi, Phù Xuyên chờ hắn mở miệng. Nhưng quan sát người này quần áo giá cả, phát hiện kinh tế năng lực không kém, nhưng lại không quá chú trọng. Không giống như là ưu việt gia đình xuất thân hài tử. Đảo như là tránh tiền không biết xài như thế nào liền trực tiếp mua tùy tiện đáp bộ dáng. Mân mê sinh ý. A, không phải là, kia tiểu thuốc viên ngươi cho ta tác. Phù Xuyên ánh mắt không tốt. Lùn đại khẩn vừa thấy nàng chủ động chỉ ra chủ đề. Lập tức nói, huynh đệ, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ. Tương lai tất có thành tựu. Nhưng thân thể tóc da đến từ cha mẹ. Chúng ta nhất định phải bảo toàn hảo tự mình. Phù Xuyên xem mặt muốn lên đây. Đói thật sự. Không muốn nghe hắn vô nghĩa. Tưởng bán ta. Bán nhiều ít. Mấy cân. Lùn đại khẩn lắc đầu. Lấy ra một cái đồ vật tới đưa cho Phù Xuyên. Không phải. Ta là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Là thật sự. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Ta là làm buôn bán. Nhiều bằng hữu nhiều phương pháp. Thật không có gì oai tâm tư. Đúng rồi. Đây là lễ gặp mặt, đương chúng ta huynh đệ gặp mặt tốt đẹp hồi ức ai nha. Lại vẫn là cái ba lô trang bị, bên trong khẳng định thả đồ vật này lễ gặp mặt có điểm thành ý a. Giống nhau bình thường học sinh hiện tại liền ba lô trang bị đều mua không nổi. Vẫn là dùng hiện thực ba lô, chương 48 đỉnh núi Phù Xuyên đối người này liền không phải thực hiểu biết. Vốn dĩ xuất phát từ cẩn thận suy xét hẳn là cự tuyệt. Nhưng nàng có nhìn ra đối phương tựa hồ là cái man lợi hại người làm ăn có thể đem màu lam tiểu. Thuốc viên đưa tới giáo dục trung tâm bán cho trung khảo học sinh. Lại còn có không bị trảo. Đây là có điểm gia châu. Lá gan thượng sinh cánh tới, bởi vì suy xét đến trước mặt ở làm nào đó sự. Phù Xuyên đối phương diện này có nhu cầu. Cũng liền không có hoàn toàn cự tuyệt đối phương kỳ hảo. Nhưng cũng đề phòng. Đừng lại là cái gì màu lam tiểu thuốc viên đi. Ta cùng ngươi nói. Ta cũng không phải là cái gì không đứng đắn người a. Hết chương.